Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Y mừng rỡ nhìn nàng mỉm cười, thật tốt quá, tẩu vẫn còn sống, nhưng rõ ràng muội và mọi người chính tay chôn cất thi thể của tẩu mà. Nàng kể lại cho Vân Y nghe mọi chuyện, Vân Y vui mừng thay cho nàng khi nàng đã tìm ra cha mẹ ruột của mình, nàng nắm tay Vân Y bỗng nhiên nàng cảm thấy kỳ lạ liền bắt mạch cho Vân Y, nàng trừng mắt ngỡ ngàng. Vân Y muội đã có thai sao? Vân Y ngạc nhiên, tròn mắt, tẩu vừa mới nói gì? Muội có thai, nàng gật đầu, mặt mày nhăn nhó hỏi, là con của đại ca sao? Vân Y khẽ gật đầu, nàng mỉm cười nắm lấy tay của Vân Y. Thật tốt quá, bây giờ muội đã có thai rồi thì muội nhất định phải chăm sóc tốt cho mình có biết không, phải chăm tốt cho bản thân, nếu muội không chăm sóc tốt cho bản thân thì sẽ ảnh hưởng đến con của muội, lúc đó tẩu cũng sẽ không cho muội nhìn cháu của muội đâu. Vân Y tròn mắt nhìn nàng, đôi mắt chớp chớp hỏi. Cháu, ý tẩu nói là tẩu cũng đang mang thai sao? Nàng gật đầu, muội nhớ là tuyệt đối không được nói với bất cứ ai là ta còn sống. Trời cũng sắp sáng rồi, ta phải quay trở về hoàng cung, muội nhớ là phải chăm sóc tốt cho mình đó. Vân Y gật đầu, nàng bước ra nói với A Tú. Sau này muội phải chăm sóc tốt cho Vân Y đang mang thai đó, còn những chuyện khác ta đã kể cho muội ấy nghe rồi, nếu muội muốn biết mọi chuyện thì hỏi muội ấy, bây giờ ta phải đi đây. Dứt lời, nàng bước lên kiếm bay đi, về đến hoàng cung nàng giật mình vì nhìn thấy thị vệ thân cận của tam hoàng tử Khải Lâm đang đứng giống như hắn đã biết trước và đứng đây đợi nàng, nàng nhìn hắn khẽ nhíu mày. Ngươi là thị vệ của tam hoàng huynh, hắn không nói gì chỉ gật đầu, nàng liền hỏi hắn tiếp. Ngươi tên gì? Hắn cúi đầu đáp, thuộc hạ tên Khải Lâm, nàng nghi hoặc liền hỏi tiếp tục, tại sao ngươi lại đứng đây? Hắn vẻ mặt lạnh lùng đáp. Thuộc hạ thấy công chúa rời khỏi hoàng cung nên thuộc hạ đã đứng đây đợi công chúa. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi định nói cho mọi người biết? Hắn lắc đầu đáp, thuộc hạ thân phận thấp hèn và không thích nhiều chuyện, thuộc hạ chỉ muốn công chúa được an toàn. Lạ thật, ngươi rõ ràng là thị vệ của tam hoàng huynh ta, tại sao lại đi bảo vệ ta? Người là muội muội của tam hoàng tử, thuộc hạ bảo vệ cho công chúa cũng là chuyện bình thường. Nàng nhướng mày, gật gật đầu rồi rời đi. Khải Lâm nhìn theo sau nàng khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười đầy sự gian tà hiểm ác. Cách chương.